Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, mượn mệnh dùng một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người ngực lớn nhưng không có đầu óc à. Ngươi nói cho ta những chuyện này, coi như là nói cho sao, nếu tên bắt cóc cũng uy hiếp máy bay, ngươi biết, bọn họ khẳng định đều biết. Ngu si, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, đối với ỷ lại vào mình Mã Thiến Thiến, tức giận khiển trách, nhưng mà, Mã Thiến Thiến trước mắt sáng lên, bọn họ, người quả nhiên và những người đó không phải người cùng một đường. Nói cho ta ngươi thân phận thật sự, nàng khẽ kêu nói, Hạ Vũ tức giận móc ra trong túi chứng kiện, là quốc ăn cho mình làm, để ở nàng trước mặt. Ta thân phận sao? Đơn giản rồi. Mình xem. Quốc ân. Thiếu tá. Cây đậu nhỏ ngươi mới bay lớn à? Lại là thiếu tá. Vẫn là người của quốc an. Mã Thiến Thiến nhìn Hạ Vũ trong tay màu đỏ bàn bàn. Ngay tức thì sắc mặt cả kinh. Ánh mắt có chút quái dị. Nàng thân là thanh tra. Tự nhiên biết quốc an tồn tại. Bất quá người của quốc an. Xưa nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, đặc biệt xử lý sự kiện lớn, mình chuyện bên này, hẳn không có thể kinh động quốc an chứ. Giờ phút này, Mã Thiến Thiến trong lòng đánh trống, đối với Hạ Vũ không khỏi tò mò, cảm thấy cái này thật không đơn giản. Làm sao? Hạ Vũ thu hồi trong tay chứng kiện, dửng dưng nói, chúng ta có những chuyện khác, ngẫu nhiên gặp phải các ngươi sự việc mà thôi. Loại chuyện này, không đáng giá được chúng ta quốc an ra tay. Tiểu Vũ vẫn là đừng nhúng tay. Ngươi an toàn muốn chặt. Trần lão đầu ở bên cạnh chen lời miệng. Không muốn để cho Hạ Vũ thiệp hiểm. Dù sao lấy Hạ Vũ bọn họ hôm nay thực lực. Còn xa xa chưa đủ tại chống cự vũ khí tự động công kích. Lời này lại để cho Mã Thiến Thiến gấp gáp. Nói, các ngươi không thể như vậy. Coi như các ngươi là người của quốc an, có thể đụng gặp loại chuyện này, các ngươi làm sao có thể ngồi yên không để ý đến. Muốn ta hỗ trợ, có thể à, thù lao, Hạ Vũ dửng dưng một tiếng, Đan Vân vậy giống vậy ồn ào lên nói. Đúng, cho thù lao, không thể để cho chúng ta tổ hành động đặc biệt người. Bỗng dưng cho các ngươi đi làm, tổ hành động đặc biệt người. Mấy người các ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Quốc an và tổ hành động đặc biệt người lại có thể khuấy chập vào nhau. Mã Thiến Thiến không khỏi trợn mắt hốc mồm, nhìn Đan Vân hồn nhiên không thèm để ý dửng dưng diễn cảm. Không khỏi thầm giật mình, tổ hành động đặc biệt, nàng cũng là nghe tổ trọng án lão tiền bối nhắc qua. Chưa bao giờ gặp qua, hôm nay người của quốc an và tổ hành động đặc biệt người tề tụ nơi này, hắn liền ngu nữa vậy rõ ràng, có một số việc không phải mình có thể tiếp xúc đến. Mà Hạ Vũ dửng dưng đáp lại, người chớ xía vào chúng ta tại sao khuấy chập vào nhau. Mời chúng ta hỗ trợ, người chưa thấy được hẳn bỏ ra điểm thù lao sao? Các ngươi muốn thù lao gì? Mã Thiến Thiến giờ phút này mặt đẹp có chút khẩn trương. Sức chưa đủ nhỏ giọng hỏi, mắt to không cầm được liếc về phía Đan Vân bọn họ. Nhưng mà phát hiện những người này, cũng một mặt nghiền ngẫm nụ cười, không khỏi một hồi tim đập rộn lên, bởi vì tổ hành động đặc biệt thanh danh bất hảo à. Gặp ai hại ai, nhất định chính là con giận trên đầu cắt thịt, trùng xấu trên mình cạo tất, gặp ai làm thịt ai. Đối với lần này, Hạ Vũ nghiền ngẫm nhìn về phía nàng, thù lao cũng không nhiều, mời chúng ta tổ hành động đặc biệt người, hoặc là người của quốc an ra tay, một cái 100 triệu, cái gì, đồ dê xồm, tại sao không đi rượt tiền à, một cái 100 triệu, người thật đúng là dám muốn, không sợ chồng đỡ chết ngươi à. Mã Thiến Thiến trong lòng mặc dù có chút chuẩn bị, nhưng nghe đến Hạ Vũ đòi hỏi nhiều. Lại có thể há mồm một cái 100 triệu, cầm nàng hù được có chút đầu chóng mặt, không khỏi nũng nịu nổi giận quát nói. Cái này không do để cho Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Quay đầu lại nghiêm túc nói. Cái giá tiền này hẳn rất công đạo à. Một cái 100 triệu liền một bụi linh dược đều khó mua được. Không mắc, đích xác, không tính là quý. Chu Bất Hối nghiêm trang lại bàng xuất tiếng nói. Đan Vân cũng nói, không nhiều, một cái 100 triệu mà thôi. Ngươi từ tổ hành động đặc biệt tùy ý chọn lựa ra một cái cường hãn thành viên. Giá tiền đều không ngừng cái giá này. Đúng, huống chi cái này còn là tải trên máy bay. Ngươi lấy là có thể cầu viện chỉ có chúng ta. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Nhìn Mã Thiên Thiến lung linh thích thú thân thể. Không khỏi trong lòng phạm nổi lên lẩm bẩm. Trong đầu nghĩ, nếu như không có tiền có thể thịt bồi thường à. Có thể hắn xâm lược tình ánh mắt. Để cho Mã Thiên Thiến không khỏi lui về phía sau 2 bước. Cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Đang có ý gì? Không có ý gì, bất quá còn có một cái biện pháp có thể mời chúng ta hỗ trợ. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Mã Thiên Thiến không khỏi nóng lòng nói. Ngươi nói mau, thịt bồi thường. Hạ Vũ toát ra một cái như vậy từ. Không khỏi để cho nàng mắt đẹp trợn tròn. Cắn chặt hàm răng, nếu không phải cố kỵ đến Hạ Vũ thực lực kinh khủng. Hắn sớm liền chuẩn bị ra tay. Lập tức, kính mát đại hán nhưng ở bên ngoài hô. Tiểu ca, ngươi xong chưa? Lão bản giao phó sự việc không thể kéo. Mấy người chuẩn bị ra tay. Tới rồi, chờ ta 3 phút, ta tự mình động thủ. Hạ Vũ biết kính mát đại hán thuật động thủ là ý gì? Chính là giết bên trong khoang máy bay tất cả mọi người. Không lưu người sống, nhất thời hắn đáp lại một tiếng. Đồng thời Hạ Vũ nhìn về phía Mã Thiên Thiến, dửng dưng nói, suy tính một chút, hoặc là một cái 100 triệu, hoặc là thịt bồi thường, hoặc là người bên ngoài toàn bộ. Chết, người khốn kiếp, các ngươi người của quốc an làm như vậy chuyện, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Mã Thiên Thiến lòng như lửa đốt, giọng căm hận khẽ kêu, nhưng mà, Hạ Vũ dửng dưng lên tiếng. Nếu không thể kéo, các ngươi liền động thủ đi. Rõ ràng, kính mát đại hán đạt được Hạ Vũ gật đầu đồng ý. Bắt đầu chuẩn bị một chút sủi cảo, cầm người toàn bộ cho giết. Cái này không do để cho Mã Thiên Thiến cấp được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ánh mắt trợn mắt nhìn Hạ Vũ, hận không phải đem trước mắt thanh tú tiểu tử nuốt sống. Nàng khẽ kêu nói, ta đáp ứng ngươi. Đáp ứng ta cái gì? Hạ Vũ thần giác treo nghiền ngẫm nụ cười. Mã Thiên Thiến hận nói. Ta đáp ứng ngươi tất cả điều kiện. Nhưng các ngươi phải cứu nơi này tất cả mọi người. Đây coi như là đáp ứng thịt bồi thường liền sao? Rất tốt sao? Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Nghiêng mâu nhìn nàng. Nhàn nhạt lại nói. Theo ta đi ra. Nói xong. Mình mang nàng. Sải bước đi tới bên ngoài, nhìn kính mát đại hán xua đuổi đám người, tập trung ở cùng nhau, một bộ tàn bạo dáng vẻ. Hạ Vũ ánh mắt quét nhìn đám người, phát hiện trước một mực kề cận mình nữ tiếp viên hàng không. Lập tức vui vẻ chạy đến người ta bên cạnh, úng thanh hỏi, nữ tiếp viên hàng không à, trên máy bay không phải là không để cho đi loạn sao? Ngươi xem bọn họ cũng từng cái vui sướng. Ngươi có phải hay không hẳn đi ngăn cản một chút à? Có đúng hay không? Xin lỗi, nữ tiếp viên hàng không khóc không ra nước mắt. Nàng nào biết trước mắt tiểu tử là một cướp máy bay à? Nếu không đánh chết nàng cũng sẽ không quản Hạ Vũ. Lập tức Hạ Vũ ở bên trong khoang máy bay duỗi người, đối với kính mát đại hán bọn họ phất phất tay, nói, các ngươi cũng tới đây, cho các ngươi thương lượng cái chuyện nhỏ. Tiểu ca, chuyện gì à? Kính mát đại hán vui vẻ chạy tới. Hắn ở thấy được Hạ Vũ cường đại lực lượng sau đó. Đối với hắn giờ phút này tràn đầy lòng kính sợ. Nhưng mà, Hạ Vũ nhìn chăm chú hắn, lộ ra ánh mặt trời nụ cười. Ấm áp với mượn các ngươi mệnh dùng một chút. CMN, kính mát đại hán các người nghe vậy có chút ngẩn ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https tiuyencv.com/teo-nối-nuu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-nối-mui-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.